Chương 1281, vực sâu nhìn chăm chú. 1.281, vực sâu nhìn chăm chú. Hắc ám cung điện đã không tồn tại, Anthony đem trọn tòa cung điện đều cho sụp đổ, còn sót lại chỉ là một cái cô độc long tọa, cùng cô độc Đoan Mục Hoàng Khải. Ngày bình thường kia ghế rồng liền tượng trưng cho Đoan Mục Hoàng Khải quyền hành, Tây Đô chúng thần đều cần đối kia ghế rồng vị trí quỳ bái. Mà bây giờ, kia ghế rồng cùng to lớn cảm giác cô độc để nó tựa như là một tôn mộ bia đồng dạng. Lữ Thụ nhìn xem Đoan Mục Hoàng Khải nói, ngươi đoán được chính mình hôm nay sẽ chết, đúng không? Trương Vệ Vũ đã đem trong hậu cung phát hiện nhỏ giọng nói cho Lữ Thụ. Đoan Mục Hoàng Khải chậm rãi mở mắt nhìn về phía Lữ Thụ, ai cũng đoán không được tương lai của mình, nhưng ta từ trước đến nay sẽ làm dự tính xấu nhất, năm đó chinh chiến lúc, mỗi một lần ta đều ôm quyết tâm quyết tử, nhưng dạng này ngược lại tìm đường sống trong chỗ chết. Hơn 2.000 năm trước, ta phụng mệnh chém đầu Khánh Quốc, từ Tây Đô phía đông một đường giết tới trong hoàng cung, ta biết không ai sẽ đến trợ giúp ta, chúng ta cái này 100 người đã chết chính là chết rồi, sẽ không giống kể chuyện tiên sinh trong miệng cố sự đồng dạng phong hồi lộ chuyển. Cho nên ta cũng chỉ có thể vì chính mình vùng vẫy giành sự sống. Đoan Mục Hoàng Khải hồi ức nói, Tây Đô những binh lính kia xem chúng ta lẻ loi trơ trọi 100 người, tựa như là tại im ắng chế giễu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, chúng ta ngay tại kia ngàn quân bên trong, ở ngay trước mặt bọn họ giết chết Khánh Quốc quốc chủ, ta đứng tại Khánh Quốc quốc chủ bên cạnh thi thể, đem hắn đầu lâu chọn tại ta Hắc Long Mâu bên trên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ có núi thây cùng huyết hải, ta nghĩ vậy đại khái chính là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nói xong, Đoan Mục Hoàng Khải cẩn thận chu đáo lấy Trương Vệ Vũ trên người bọn họ Hám Sơn Khải, không nghĩ tới, đồng dạng là tại Tây Đô, đồng dạng là Hám Sơn Khải, chỉ bất quá ta Đoan Mục Hoàng Khải vậy mà thành muốn bị giết cái kia, thế đạo này thật sự là ly kỳ a, làm sao lại biến thành dạng này đây? Lần này cũng không quá, Lữ Thụ cười một cái nói, ta rất muốn biết, ngươi cảm giác bị vứt bỏ như thế nào? Đoan Mục Hoàng Khải lâm vào trầm tư, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói ra, trên đời này rất nhiều người đều từng cho là mình mới là cái kia chấp cờ kỳ thủ, kết quả là lại phát hiện chính mình chỉ là một quân cờ, ta Đoan Mục Hoàng Khải không phải cái thứ nhất nghĩ như vậy người, nghĩ đến cũng không phải là cái cuối cùng. Cùng ngươi kẻ đồng mưu là ai? Lữ Thụ thanh âm thời gian dần trôi qua lạnh xuống, ngươi nói cho ta để hắn xuống dưới cùng ngươi làm bạn. Đoan Mục Hoàng Khải bỗng nhiên quỷ dị cười nói, cái này muốn từ ta Đoan Mục Hoàng Khải trong miệng hỏi ra bí mật, có phải hay không quá đơn giản một điểm? Ngươi không hận hắn a? Lữ Thụ bình tĩnh nói, trong cuộc chiến tranh này ta một mực đang chờ có người xuất thủ cứu ngươi, kết quả cũng không có người xuất thủ, tự hồ đồng bạn của ngươi cho rằng ngươi chết muốn khá hơn một chút. Không không không, Đoan Mục Hoàng Khải lắc đầu nói, tối thiểu ngươi nói sai một điểm, ta cùng hắn không phải đồng bạn, ta Đoan Mục Hoàng Khải cũng không cần đồng bạn, ta chưa hề trông cậy vào lát nữa có người tới cứu ta cũng không cần ai đến cứu vớt. Lữ Thụ im lặng, hắn bỗng nhiên cảm giác, không giống như là thế giới này từ bỏ Đoan Mục Hoàng Khải, càng giống là Đoan Mục Hoàng Khải từ bỏ toàn bộ thế giới, tính cả chính mình. Ngươi đời này liền không có qua đồng bạn sao? Lữ Thụ hỏi. Có, đồng bạn của ta là theo ta vào sinh ra tử kia 99 người, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ đều đã chết đi, liền tán ở ta nơi này hành cung đằng sau. Đoan Mục Hoàng Khải cười nói, trên đời này chỉ cần có bọn hắn làm bạn ta, liền đầy đủ. Chẳng biết tại sao, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được cái này truyền thuyết bên trong phương Tây Thiên Đế trong lòng có quá nhiều mâu thuẫn, nguyên lai cái kia đa nghi bạo ngược Thiên Đế, trong lòng cũng có thể tín nhiệm người, chỉ bất quá kia tín nhiệm người cũng đã không có ở đây. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ngươi có hay không nghĩ tới, có đôi khi ngươi cô độc, kỳ thật chỉ là ngươi không thể tín nhiệm người khác mà thôi. Đoan Mục Hoàng Khải hỏi ngược lại, trên đời này có thể tín nhiệm người sao? Lữ Thụ bình tĩnh nói, ta trước kia cùng ngươi nghĩ, cảm thấy trên thế giới này cũng không có cái gì người đáng giá tín nhiệm, nhưng về sau ta phát hiện chính mình sai, nếu là thế giới này không còn có người có thể tin được, kia mới thật rất vô vị. Đoan Mục Hoàng Khải nở nụ cười, ngươi cũng có thể khởi tử hồi sinh, trên thế giới này còn có chuyện gì là thật, cái gì lại là giả, ngươi nếu là nghĩ vào lúc này thuyết phục ta, còn không bằng cùng ta đánh một trận tới thống khoái. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, có đôi khi một người 40 tuổi thời điểm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan liền đã định hình. Huống chi Đoan Mục Hoàng Khải là cái sống không biết bao nhiêu năm người, ai thuyết phục chỉ sợ đều không có tác dụng gì, mà lại hắn cũng không cần thiết thuyết phục, bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải hôm nay liền phải chết. Rất nhiều người hy vọng người khác nhận lầm, nhưng thật ra là hy vọng người khác tán đồng quan điểm của mình, mà Lữ Thụ không cần Đoan Mục Hoàng Khải tán đồng chính mình, hắn chỉ cần giết chết đối phương, giết chết những cái kia muốn giết hắn người, sau đó trở lại địa cầu, chỉ đơn giản như vậy. Lữ Thụ hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta là người kia đâu? Hám Sơn Khải đều trong tay ngươi, còn phải nói gì nữa sao? Đoan Mục Hoàng Khải bình tĩnh nói, Trương Vệ Vũ cũng tại bên cạnh ngươi, Lưu Nghi Chiêu cũng tại bên cạnh ngươi, ngươi còn có thể là ai? Bọn hắn lại sẽ thần phục với ai? Lữ Thụ chợt phát hiện, trung thành chính là Trương Vệ Vũ trên người nhãn hiệu, chỉ cần ai mang theo Trương Vệ Vũ, người đó là thần vương a. Lúc trước ngươi cũng vì thần vương xuất sinh nhập tử, nhưng có nghĩ tới hôm nay chính mình sẽ phản bội hắn? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Khi đó nơi nào nghĩ tới những này, Đoan Mộc Hoàng khải ngón tay đập ghế rồng, có thể còn sống cũng không tệ rồi, bất quá ngươi cho rằng chỉ có ta là thế này phải không? Còn có ai? Lữ Thụ hỏi. Đoan Mộc Hoàng khải cười nói, ngươi không phải cũng đang thay đổi sao? Một trận luân hồi về sau, còn không phải giết nhiều người như vậy. Ngươi biết ta vì sao luân hồi? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, lão thần vương hẳn là sẽ không cùng Đoan Mộc Hoàng khải nói loại chuyện này đi. Trước kia ta cho là ngươi là thật chết rồi, hiện tại mới hiểu được chẳng qua là một trận luân hồi mà thôi. Về phần ngươi vì sao luân hồi, có thể giết chết ngươi, không phải chỉ có chính ngươi sao? Đoan Mộc Hoàng khải ngữ khí bắt đầu biến dễ dàng hơn, thậm chí đã không còn nhiều như vậy che lấp cùng hắc ám. Tâm bệnh của ngươi, không phải tại chinh chiến lúc liền đã có sao, cái này ta còn là có thể cảm nhận được. Lữ Thụ lắc đầu, trên thực tế ngươi sai, ta không phải hắn, hắn cũng không phải ta. Cái này không trọng yếu, Đoan Mộc Hoàng khải lắc đầu, trọng yếu là, ngươi cuối cùng như cũ đi trở về đầu này đường xưa, lại giết nhiều người như vậy, lại chế tạo nhiều như vậy sát nghiệp, ngươi cùng hắn có cái gì khác nhau, ngươi cần minh bạch chính là, làm ngươi nhìn chăm chú vượt sâu thời điểm. Lý Hắc Tháng bỗng nhiên nhấc tay ngắt lời nói, câu nói này ta nghe qua, làm ngươi nhìn chăm chú vượt sâu thời điểm, vượt sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, Nye S nói. Trong sân chợt im lặng xuống tới, tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía Lý Hắc Tháng, mà Lý Hắc Tháng có điểm tâm hư chậm rãi nắm tay thu về. Đoan Mộc Hoàng khải nói, chuẩn xác giảng, là ngươi nhìn chăm chú vượt sâu lúc, có thể sẽ không nghĩ đến có một ngày chính mình cũng sẽ biến thành vượt sâu. Người đăng, Tri Amda.